Chương 129, thật rất lợi hại nha. Tề Quyền vì sao như thế ác độc giấu ở trong bóng tối, Tề Dục chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, rõ ràng hắn không có hại qua Tề Quyền, thế nhưng đối với Tề Quyền đến nói, chính mình nhưng giống như là cựu nhân của hắn. Không phải giống như, là rõ ràng chính là cựu nhân. Không quản Tề Dục có nguyện ý hay không, có thừa nhận hay không, Tề Quyền đều coi hắn xem như là cựu nhân. Quyền thiếu gia, nếu như ngươi làm như vậy, phụ thân ngươi cùng lão hầu gia đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vinh Thị nghe Tề Quyền lời nói về sau, sắc mặt biến đến hết sức khó coi, có lẽ là quá khẩn trương, khiến cho bụng của nàng đều có chút ẩn ẩn bị đau. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ai có thể mau cứu nàng? Vừa rồi Tề Quyền lộ ra một tay, căn bản cũng không phải là nàng một cái có bầu phụ nhân có khả năng chống lại. Chẳng lẽ, nàng cả đời này chú định không cách nào có một cái thuộc về chính mình hài tử? Sao bọn họ trong mắt bọn họ chỉ có Tề Dục, nơi nào sẽ có ta? Bọn họ không buông tha ta, ta còn không bỏ qua bọn họ đây. Vinh Thị tiện nhân, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Tề Quyền trong mắt bắn ra vẻ dữ tợn, bóng dáng như ưng đồng dạng hướng Vinh Thị đánh tới. Tại hắn động tác ở giữa, một cỗ huyết tinh chi khí từ trên người hắn tràn ngập ra. A, mọi người kinh hô một tiếng, Vinh Thị càng là dưới chân trượt đi, ngã ngồi tại sau lưng giường em phía trên. Không được, Tề Dục trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Tề Quyền thật sẽ ra tay. Không kịp nghĩ nhiều, Tề Dục liền xông ra ngoài, muốn ngăn cản Tề Quyền ra tay độc ác đả thương người. Tề Quyền dừng tay, Tề Dục âm thanh mười phần non nớt, vốn không sẽ để cho Tề Quyền có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng hết lần này tới lần khác, coi Tề Dục hô lên một tiếng này về sau, Tề Quyền trong thai nhưng giống như tiếng sấm, vang một tiếng khiến cho trước mắt hắn một hoa, thân thể chấn động. Liên thừa dịp cái này khe hở, Vinh Thị bên người nữ tỷ tranh thủ thời gian một phát bắt được Vinh Thị tay, dùng sức đem nàng theo Tề Quyền dưới vớt kéo ra đến, chạy ra ngoài cửa. Tề Quyền cũng chính là như vậy một nháy mắt hoàng thần, nháy mắt liền phản ứng lại. Hắn quay người, nhìn về phía liều mạng đảo tẩu chủ tớ hai người, hai đầu lông mày tất cả đều là lệ khí. Còn muốn chạy, Tề Quyền Tề Dục thân ảnh nho nhỏ, trực tiếp vọt tới Vinh Thị sau lưng, đứng tại nàng cùng Tề Quyền ở giữa. Nhìn thấy Tề Dục, Tề Quyền trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn, Tề Dục ta còn không có không đi tìm ngươi, ngươi đến chính mình đưa tới cửa. Cú nở dê tốt, ta liền đem ngươi cùng tiện nhân kia cùng một chỗ giết, lại đi giết ngươi cái kia chán ghét nương. Tề Quyền nói xong, hắn trong lòng bàn tay toát ra một tia nhàn nhạt khói đen. Khói đen mới ra, trong phòng liền thêm ra một loại buồn nôn chi khí, tựa như là hủy hệ tờ di cờ hờ mục nát phía sau hương vị. Loại kia mùi hôi thối, trực tiếp nhào về phía Tề Dục, hôn đến hắn tại chỗ kém chút buồn nôn. Mặc dù không biết đây là cái gì, thế nhưng Tề Dục nhưng trong lòng có một loại cảm giác, không thể để cho Tề Quyền tay bắt đến chính mình. Dục thiếu gia miễn cưỡng chạy ra hổ khẩu Vinh Thị, một tay chống đỡ khung cửa, một tay che lại bụng của mình, sắc mặt tái nhợt chuyển mắt nhìn về phía Tề Dục, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Di nương chạy mau, ta ngăn chặn hắn. Tề Dục cũng không quay đầu lại nói. Thân thể nho nhỏ bên trong phảng phất ẩn chứa cực lớn lực lượng, lưng thẳng tắp, phảng phất như là cao như núi. Nghe được Tề Dục, Vinh Thị trong mắt hiện ra vẻ cảm kích. Nàng muốn đi, bảo vệ chính mình cùng trong bụng hài tử tính mệnh, thế nhưng là lương tri nhưng lại không cho phép đem Tề Dục một người lưu tại nơi đây. Mắt thấy Tề Quyền cái kia khói đen buốc lên tay, liền muốn chạm đến Tề Dục, Vinh Thị dưới tình thế cấp bách, chụp tới cạnh cửa bình hoa liền hướng Tề Quyền hung hăng đập tới. Vốn là làm tốt tranh né, Tề Dục không nghĩ tới Vinh Thị lại đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy bình hoa theo bên cạnh hắn bay qua, hướng về Tề Quyền mà đi. Dục thiếu gia đi mau lập tức, Vinh Thị âm thanh liền chui vào Tề Dục lỗ thai. Tề Dục trong lòng hơi cảm động, Vinh Thị, để hắn cảm thấy tâm ấm. Đi, Tề Quyền khinh thường âm thanh vang lên. Ba nhờ bình hoa bị Tề Quyền một tay bẻ vụn, hóa thành mảnh vỡ ném xuống đất. Hung ác như vậy bộ dạng, để Tề Dục cùng Vinh Thị sắc mặt đồng thời biến đổi. Tề Dục hướng lui về phía sau mấy bước, đẩy bị dọa sợ Vinh Thị rời đi. Vinh Di nương đi mau, hai người thất kinh bộ dạng, lấy lòng Tề Quyền. Tề Quyền ném đi trong tay mảnh sứ vỡ mảnh, trực tiếp hướng bọn họ tới gần. Các ngươi ai cũng đừng hòng chạy hôm nay, ai cũng cứu không được các ngươi. Giống Tề Quyền lòng bàn tay toát ra khói đen, giống như hóa thành một cái dữ tợn ác ma, dài huyết buồn đại khẩu hướng bọn họ dương nanh múa vướt đánh tới. Nháy mắt, Tề Dục cùng Vinh Thị liền bị bao phủ trong đó. Vinh Thị trên mặt, hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tề Dục trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc vẻ mặt ngưng trọng, tại khói đen đem hắn bao phủ thơ y điếm, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, chân bước về phía trước một bước. Hây ông một vệt ánh sáng trạch từ trên thân tề dục bắn ra, giống như nguyệt hồ, bay về phía khói đen. Siêu rực rỡ tỏa sáng nguyệt hồ, xông vào khói đen, nháy mắt liền đem cái kia khói đen hình thành dữ tợn ác ma một phân thành hai. Bị cắt nát khói đen, dạn nước tứ tán, Tề Quyền thân thể cũng rất giống bị hung hăng va chạm, hướng lui về phía sau hai bước. Vinh Thị, còn có ở đây bọn người hầu, đều khiếp sợ, biểu lộ ngốc trệ. Tề Dục cũng có chút kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn về phía hai tay của mình, phảng phất không dám tin chính mình vừa rồi vờ ơ y ma phát ra lực lượng như vậy. Người đây không có khả năng. Tề Quyền mãnh liệt lui lại mấy bước, khiếp sợ trợn to hai mắt, mặt âm trầm bên trên tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Tề Dục làm sao có thể chống đỡ được hắn tất sát nhất kích trước đó, hắn đối năng lực của mình thế nhưng là đắc chí, nhận định tại Vũ Ninh Hầu phủ bên trong không có bất kỳ người nào có thể ngăn được hắn. Thế nhưng là, nhưng bây giờ là hắn ghét nhất người ngăn lại hắn. Tề Quyền không muốn tin tưởng sự thật này, khiếp sợ đôi mắt bên trong, bắt đầu xuất hiện dữ tợn vẻ hung ác. Hắn cọ sát lấy răng, đối Tề Dục nói, Tề Dục, ngươi vừa rồi dùng cái gì quỷ kế nói, căn bản không chờ Tề Dục mở miệng. Hắn lần nữa nhào về trước mới, tốc độ so với phía trước càng nhanh rất nhiều. Tề Dục rất nhanh khôi phục tỉnh táo, đối mặt Tề Quyền việc quái gở bức bách, hắn không có sợ hãi, mà là hồi tưởng lại sư phụ tỷ tỷ dạy những chiêu thức kia, bắt đầu đối địch. Ba nhờ coi Tề Dục lại một lần nữa tiếp được Tề Quyền chiêu thức lúc, mọi người đã không biết làm như thế nào khiếp sợ. Không muốn nhất tin tưởng tất cả những thứ này là chân thật Tề Quyền, trong mắt vẻ ngoan lệ càng đậm, quát to một tiếng. Ra tay càng thêm điên cuồng. Bành bành bành, Tề Dục là càng đánh càng thuận tay, trong lòng kinh hỉ không ngừng, đối với mình vị kia sư phụ tỷ tỷ càng là càng ngày càng tin phục. Mà Tề Quyền nhưng là càng đánh càng kinh tâm, hắn có dạng này bản lĩnh, là vì tại phủ quốc sư tu hành, nhận thiên nhân giáo hóa. Thế nhưng là Tề Dục đâu, hắn bất quá là một người bình thường, làm sao có thể nắm giữ chống lại mình lực lượng. Vinh Thị thấy Tề Dục thật sự có ngăn cản Tề Quyền năng lực, nội tâm cũng là kích động không thôi. Thế nhưng, nàng nhưng còn chưa quên một chút. Nhanh nhanh đi bẩm báo đại gia còn có hầu gia, nhị phu nhân bên kia được rồi, nàng thân thể không tiện, trước hết không cần kinh động nàng. Vinh Thị giữ chặt bên người nha hoàn, nhanh chóng phân phó,